Tra thú Hoàn Lương Ký, chương 35, sao chổi là thần khí. Góc truyện audio.com, sao chổi tinh quân quả nhiên là người dọn vệ sinh chuyên nghiệp. Hồ Phong Hoán Vũ phải cái đã đem Thiên Nguyên Điện dọn dẹp sạch sẽ. Không khí cũng trở nên trong lành. Thượng tiên, nếu không còn việc gì nữa thì tiểu tiên xin cáo lui sao chổi tinh quân hành lễ tính rời đi. Có việc, Cốc Nhiễm gọi sao chổi tinh quân lại. Khi Ali ngậm ngươi tiến vào, đối thoại giữa bản tôn và nàng, ngươi cũng đã nghe hết phải không? Cốc Nhiễm ôm Ali vào lòng, giúp nàng chải lông, Ali cảm thấy lạnh hết cả người. Ngẩng đầu nhìn lên thấy Cốc Nhiễm không chút thay đổi, tiên khí quanh thân trở nên rét lạnh. Sao chổi tinh quân âm thầm kêu khổ, đều do tiểu lửng chó thối tha kia, bây giờ thì hay rồi. Cốc Nhiễm tiên quân có thể giết hắn diệt khẩu hay không? Hắn ở thiên giới cần cù và thật thà làm cu ly. Không có ai nguyện ý mạo hiểm tiếp xúc với hắn. Bản thân hắn cũng độc lai độc vãng mà sống yên ổn ở tam giới đầy dẫy thị phi này suốt bao nhiêu năm. Không ngờ vì một cái ngoạm của tiểu lửng chó mà công sức tu luyện của hắn trước giờ có nguy cơ đổ sông đổ bề. Tiểu tiên hiểu nên làm thế nào sao chổi tinh quân thật ra rất thức thời. Bước lên đám mây chuẩn bị bay về phía Chu Tiên Đài. Pháp trường của các thần tiên. Chậm đã, bản tôn còn chưa nói xong. Ngươi hoảng hốt cái gì? Cốc Nhiễm thản nhiên nói. Sao chổi tinh quân khom người không dám ngẩng đầu. Chuyện tiên quân sắp phạ hóa là bí mật trọng đại. Không giết hắn thì Cốc Nhiễm tiên quân làm sao có thể yên tâm. Chỉ thấy trong tay áo của Cốc Nhiễm xuất ra một điểm sáng. Càng lúc càng lớn, chăm chú nhìn kỹ thì ra là một y bào màu trắng. Bóng loáng đến kỳ lạ, đây là y bào Phật Tổ đưa cho bản tôn khi bản tôn tham dự đại hội Phật giáo. Bản tôn không thích lắm, nay tặng lại cho ngươi, nghe nói áo này bện từ mây trắng ở Tây Thiên, còn được Phật Tổ khai quang, có thể ngăn cản sự ăn mòn của tất cả các vật bẩn. Thích hợp để tặng cho ngươi, dứt lời, Cốc Nhiễm vung tay lên. Quần áo nghe nói là bẩn nhất tam giới của sao chổi tinh quân liền biến thành tro tàn. Lộ ra dáng người gầy dơ xương của hắn, còn có cặp chân thon dài là niềm mơ ước của biết bao tiên nữ. Ali vội che mắt lại, Cốc Nhiễm muốn đổi quần áo cho hắn thì tốt xấu gì cũng phải nói trước cho nàng biết một tiếng chứ. Dù sao nàng cũng là giống cái, cũng biết thẹn thùng a, sao chổi tinh quân không biết ý của Cốc Nhiễm thế nào. Chỉ biết ngoan ngoãn mặc quần áo vào, cảm giác bản thân trở nên thanh cao hơn, pháp lực của Phật Tổ quả nhiên khôn cùng, một thân dơ bẩn của hắn nhanh chóng được tiêu trừ sạch sẽ. Trong lòng cảm động không ngừng, hắn dơ bẩn đã lâu, chưa từng có vị thượng tiên nào có hảo tâm giúp hắn nay Cốc Nhiễm tiên quân lại ra tay làm cho hắn trước khi chết trở nên sạch sẽ. Cho nên dù có chết hắn cũng không oán. Ngươi còn sống đúng là sẽ làm bản tôn lo lắng nhưng sủng thú của bản tôn đang thiếu đồ chơi mà vừa rồi bản tôn thấy ngươi đánh nhau với nàng thật vui. Chi bằng từ nay cùng chơi đùa với Ali đi. Sao chổi tinh quân sửng sốt. Hắn hiểu ý của Cốc Nhiễm. Nhưng như vậy thì giết hắn đi còn hơn. Trở thành đồ chơi của tiểu thú dã man này. Hoan nghiệt a ta không cần. Ta không cần, ai muốn chơi với cái chổi. Dài như vậy. Ta mỗi ngày phải dùng miệng để ngậm thì đến lúc nào đó sẽ bị cắn nát à. Ali cũng hoàn toàn không muốn. Đúng là không biết nhìn hàng. Cái chổi này chính là thần khí A Cốc Nhiễm hạ giọng nhắc nhở Ali. Mặc vào y bào đặc biệt kia, tu vi của sao chổi tăng lên rất nhiều. Lập tức thăng cấp trở thành thần khí A, Phốc Suy. Thần khí, là cái chổi quét nhà này sao? Sao chổi, Ali tỏ vẻ khinh thường. Sao chổi tinh quân cân nhắc, nghĩ tốt xấu gì cũng nên tìm cách bảo vệ mạng nhỏ trước đã. Cứ để cho tiểu thú này chơi đến chán ngấy thì sẽ vứt bỏ hắn. Đến lúc đó thì hắn sẽ được tự do rồi, nghĩ thông suốt nên sao chổi tinh quân liền hóa lại chân thân. Còn hiểu ý mà biến nhỏ cỡ như một cái thìa bỏ túi. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Cốc Nhiễm tóm lấy chân sau của Ali vẽ ra một đạo tiên quang. Ali bị đau kêu thảm một tiếng, máu đã phun ra, ngươi muốn làm gì? Ali kêu to, Cốc Nhiễm cũng không thèm giải thích, lấy máu của nàng nhỏ lên cái chổi. Tiên quang trên cây chổi lóe lên trong chốc lát rồi biến mất. Ngươi đã cùng Sao Chổi Tinh Quân ký kết khế ước, từ nay về sau ngươi là chủ nhân của hắn, Cốc Nhiễm thản nhiên nói. Ali vẻ mặt mê mang, chuyện này là sao? Sao Chổi Tinh Quân tốt xấu gì cũng là một tinh quân. Hắn đã quét sạch từng góc thiên giới, công phu không tệ, tu vi cũng không thấp, dùng nó làm vũ khí coi như là tiện nghi cho ngươi. Nhưng mà nhìn không đẹp mắt chút nào, nếu để cho ta dùng cái chổi đánh nhau với người khác thì còn gì là hình tượng nữa. Ta không đồng ý, Ali chính là điển hình của được voi còn đòi tiên. Khế ước đã ký kết, không thể thay đổi được, ngươi cứ từ từ giao tiếp với hắn đi, tin tưởng ta. Hắn rất lợi hại, Cốc Nhiễm mặc kệ kháng nghị của Ali. Đúng là bá đạo, Ali khóc không ra nước mắt. Cứ như vậy, mộ thú có được một thần khí tên là Sao Chổi. Cách chương.